Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 66. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 66 thiên. Khó được lúc này đây thu thời gian chậm lại tới rồi chủ nhật buổi sáng. Cô Tuế Tuế rốt cuộc có cơ hội ở TV thượng quan khán chính mình game show. Mụ mụ, ngươi nhanh lên lại đây nha. Tiết mục lập tức liền phải bắt đầu rồi. Tương đương tiểu kẹo bông gòn nhìn còn ở phòng bếp bận việc mụ mụ. Nãi thanh nãi khí mà nói, Tuế Tuế, không có việc gì, không cần sốt ruột, còn có 4-5 phút quảng cáo thời gian đâu. Phùng Giao cầm một bên thiết trái cây, một bên không nhanh không chậm mà nói, bởi vì tiếc nuối không thể bồi nữ nhi cùng đi thu tiết mục. Phùng Giao cầm mỗi tuần 5 cùng mỗi tuần 6 buổi tối đều sẽ đúng giờ canh giữ ở TV trước. Truy mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử game show. Nàng đối với Fruit TV quảng cáo truyền phát tin thời gian cũng đã hiểu biết đến rõ ràng, vốn đang lo lắng bỏ lỡ thời gian cô Tuế Tuế. Nghe được mụ mụ nói như vậy, lập tức yên tâm nhiều, nói. Này vẫn là tiểu kẹo bông gòn lần đầu tiên xem có chính mình bản nhân tham dự tiến vào game show đâu. Tuy rằng trên mạng cũng có phát lại, tưởng khi nào xem đều có thể, nhưng loại cảm giác này cùng canh giữ ở TV trước quan khán vẫn là hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa Phùng Giao cầm ngày thường cũng không thế nào làm hài tử thường xuyên chơi di động hòa bình. Bản, màn hình quá nhỏ. Nàng lo lắng hai tử thường xuyên xem sẽ cận thị, như vậy nói không chừng về sau còn phải mang mắt kính làm phẫu thuật. Nhiều bị tội a, các nàng hiện tại trụ này một đống xa hoa chung cư. Trang hoàng đều là ngay từ đầu liền trang bị đầy đủ hết nội thất hoàn thiện. TV cũng là 75 tấc anh siêu đại bình cái loại này. Ngồi ở trên sofa xem TV cảm giác không biết so trước kia phòng trọ nhỏ hảo bao nhiêu lần, trải qua một đoạn thật dài quảng cáo lúc sau, game show rốt cuộc bắt đầu rồi. Tiểu kẹo bông gòn đã ngồi ở trên sofa nhón chân mong chờ. Cùng với các khách quý khuynh tình biểu diễn cùng tên chủ đề khúc vang lên. Năm đối minh tinh manh hoa lần lượt lên sân khấu. Trung gian còn cắm vào 2 phút trước tình lược thuật trọng điểm. Đều là thượng một kỳ trong tiết mục kiều đoạn, cô Tuế Tuế nhìn không chớp mắt mà nhìn TV. Mỗi khi nàng ở TV thượng nhìn đến chính mình thân ảnh khi, đều sẽ hướng trong miệng nhét vào đi một viên đã lột hảo ra quả nho. Một bên Phùng Giao cầm thấy nữ nhi xem đến như vậy chuyên chú, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, động tác ôn nhu mà dùng khăn giấy giúp nàng xoa xoa miệng. Thứ 6 buổi tối 8 giờ, cùng cô Tuế Tuế cùng Phùng Giao cầm hai mẹ con giống nhau. Chờ ở TV trước người xem còn có rất nhiều, bọn họ đều là mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ trung thực fan, mọi người đều biết, Fruit TV này một thân tử game show cơ hồ cùng trên mạng là đồng bộ bá ra. Ở TV bá ra 5 phút sau, Fruit TV video app thượng liền có thể bắt đầu tuyến thượng quan khán. Nhưng cũng có một ít người xem liền này vài phút đều chờ không được. Đến giờ liền mở ra phòng khách TV, bất chấp tất cả, trước đêm này một kỳ tiết mục xuất sắc báo trước xem xong rồi lại nói, dựa vào mang theo bảo. Bối đi lữ hành trước 2 kỳ tiết mục sở tích góp xuống dưới người xem cơ sở. Hôm nay canh giữ ở phim truyền hình trước chờ tổng nghệ đổi mới người. Lại một lần lại sáng tạo cao. Ở hiện giờ cái này network platform gánh vác hơn phân nửa video quan khán lưu lượng internet thời đại, Fruit TV mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử bên ngoài tổng nghệ rating tối cao khi đoạn thế nhưng còn có thể đạt tới 1.88. Bởi vậy có thể thấy được, mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ đến tột cùng có bao nhiêu hỏa. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi. Ta một bên ngồi ở phòng khách xem TV, một bên điên cuồng đổi mới trang web, rốt cuộc soát ra tới mới nhất một kỳ tiết mục. Hì hì hì, tương đương tân nhập hố người xem, mới vừa truy xong trước mấy kỳ tiết mục vừa lúc liền đuổi kịp đổi mới. Lập tức lại đây đánh tạp, ta là vì tiểu công chúa bò tường lại đây. điện ảnh ngủ đông còn không có chiếu phim. Trước lại đây nhìn một cái chúng ta khả khả ái ái tiểu diễn viên. 1. Đồng dạng là bị ngủ đông trailer hấp dẫn lại đây. Ngủ đông ngắm cảnh đoàn tiến đến báo danh ô ô ô trước mấy kỳ tiết mục ta đều đã không biết xem qua bao nhiêu lần, nhưng xem như làm ta chờ tới rồi hôm nay đệ tam kỳ tiết mục. Hèn mọn chờ càng đẳng không dễ dàng a. Ta cũng là, gần nhất không có mặt khác game show nhưng xem, cũng chỉ ở truy này một tổng nghệ, lại không đổi mới mỗi ngày mì gói đều ăn không thơm. Mang theo bảo bối đi lữ hành đệ tam kỳ tiết mục bá ra thời gian vừa vặn tốt. Ngủ đông trailer mới vừa thượng tuyến không hai ngày. Đúng là nhất hòa thời điểm. Có quan hệ mấy cái đề tài đến bây giờ đều còn ở hot sớt thượng treo đâu, trong đó sắm vai mất. Nước tiểu công chúa Lệ Nhã một góc Cố Tuế Tuế. Càng là hiện tại đề tài trung tâm chi nhất. Kha Cảnh Dương liền càng không cần phải nói. Hắn là một người đương hồng ca sĩ. Bản thân tự mang nhiệt độ, các fan đối hắn xưng hô lại là kinh, cho nên hai người ở đệ tam kỳ tiết mục chung, quốc vương cùng tiểu công chúa giả thiết hoàn mỹ mà chọc chúng người xem. Đặc biệt là hai người fan manh điểm, nhưng mà, vì gia tăng này một kỳ tiết mục xem điểm, tiết mục tổ cố ý đem hai người lên sân khấu cắt nối biên tập tới rồi tương đối dựa sau vị trí. Làm cho đương mặt khác khách quý đều xuất hiện ở thành phố Y tập hợp điểm khi video phía dưới làn đạn đều đang hỏi Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người đi nơi nào. Y, nhà ta nhãi con đâu? Nhà ta nhãi con này một kỳ tiết mục vì cái gì không ở a? A, vì cái gì nhà ta kinh cũng không ở? Bọn họ chẳng lẽ là bởi vì phi cơ chuyến bay đến trễ đã tới chậm? Đúng vậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Buồn ngủ cha con này một kỳ tiết mục là không có tham dự thu sao? Không thể nào, ta lại đi phiên một chút trailer, giống như xác thật không có nhìn đến bọn họ hai người xuất hiện. Không cần a, d, no ta chính là nhìn các võng hữu chính mình cắt nối biên tập video ngắn. Chuyên môn lại đây xem Kha ba tuổi cùng tiểu kẹo bông gòn ô ô ô tiết mục tổ đây là có chuyện gì? Tiết mục tổ đây là có chuyện gì? Tiết mục tổ đây là có chuyện gì? Ta muốn ở chỗ này nói cho đại gia một cái tin tức xấu. Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con. Hai ngày này không thể cùng đại gia cùng nhau thu game show, thân là đạo diễn kiêm nhà làm phim. Dịch Trác ra vẻ mặt tiếc nuối mà nói, đột nhiên nghe thấy cái này nổ mạnh tính tin tức. Không chỉ có ở đây vài vị khách quý hai mặt nhìn nhau. Tỏ vẻ bọn họ không thể tin được chính mình sở nghe được. Ngay cả màn hình trước khán giả cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Nhãi con là thật sự rời khỏi tiết mục sao? Đã xảy ra sự tình gì? Ta cố ý đi nhìn một chút này một kỳ tiết mục thu thời gian. Liền ở tốt nhất thứ 6. Lúc ấy Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người giống như thượng quá một lần hot search. Bọn họ ở trên phố gặp một người điên cuồng nữ fan. Làm cho bị một đám người đổ ở trên đường cái. Thiếu chút nữa liền đi không được, nên sẽ không chính là bởi vì cái này đột phát tình huống. Lúc ấy ra chuyện gì, cho nên mới không thể không rời khỏi mang theo bảo bối đi lữ hành này một kỳ thu đi. Này một cái tin tức ta lần trước cũng thấy được, giống cái loại này fan não tàn, chúng ta kinh fan club là kiên quyết không thừa nhận, chúng ta chống lại fan não tàn, chống lại fan tư sinh, Kha Cảnh Dương nữ fan hiện tại đều như vậy điên cuồng. Ta xem đệ nhất kỳ tiết mục kia hai cái cấp nhãi con mua nướng khoai nữ fan liền rất có tố chất. Ta cho rằng sở hữu fan đều giống các nàng giống nhau. Kha ba tuổi cùng tiểu kẹo bông gòn bọn họ bị một đám người chắn ở trên đường cái. Chẳng lẽ bọn họ là bởi vì bị thương mới không thể không rời khỏi thu? Cái gì, nhãi con bị thương, chuyện khi nào, ta như thế nào một chút cũng không biết tình. Kia bọn họ hai người là chỉ tạm thời rời khỏi này một kỳ tiết mục thu. Vẫn là dư lại mấy kỳ tiết mục, bọn họ đều sẽ không lại qua đây. Hảo lo lắng bọn họ tình huống. liền tính là có việc rời khỏi hẳn là chỉ có này một kỳ đi. Rốt cuộc sở hữu khách quý ở tham gia tổng nghệ trước đều là cùng tiết mục tổ ký hợp đồng. Vì ước hẳn là không được đi. Nhưng ta nhớ rõ minh tinh tham gia tổng nghệ thông cáo phí giống như đều là một kỳ cấp. U1S1, chúng ta không phải không tiếp thu được buồn ngủ cha con không tham dự này một kỳ tiết mục thu. Nhưng có khách quý rời khỏi chuyện lớn như vậy. Tiết mục tổ official Weibo vì cái gì không trước đó dây cót Weibo thông chi một chút đại gia đâu. Ta hiện tại liền đi Weibo thượng nhìn xem tình huống. Hy vọng chuyện này không phải thật sự. Ta đặc biệt thích tiểu kẹo bông gòn cùng Kha 3 tuổi này một đôi lâm thời cha con. Không hy vọng bọn họ hai người bên trong bất luận cái gì một cái có việc. Đang lúc màn hình trước người xem một đám mà đều lại kinh lại nghi hoặc thời điểm. Cùng đại gia khai cái tiểu vui đùa đạo diễn. Tiếp theo đêm này một kỳ tổng nghệ giả thiết nói ra. Bởi vì chúng ta quốc vương cùng tiểu công chúa bị hung tàn ác long cấp bắt đi. Hiện tại đang bị vây ở chỗ nào đó. Chờ các ngươi đi cứu vớt bọn họ. Gì, ta không nghe lầm đi. Bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công chúa. Ta hẳn là không đi nhầm đến khác game show đi. Ta đã biết. Tuế là tiểu công chúa. Bởi vì nàng ở ngủ đông đóng vai nhân vật chính là mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã. Mà Kha Cảnh Dương là quốc vương. Bởi vì các fan cho hắn lấy nickname chính là King. Hoa giải, ghét tới rồi tân tri thức điểm. Nguyên lai like này hết thảy đều chỉ là tiết mục tổ khai một cái vui đùa a. Mụ mụ mễ, vừa rồi nhưng đem ta sợ hãi. Ta thật đúng là cho rằng buồn ngủ cha con cứ như vậy rời khỏi tiết mục thu. May mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công chúa. Các ngươi cái này tiết mục tổ thật sự hảo sẽ chơi. Ta liền thích như vậy thanh thuần không làm ra vẻ game show. Chính là lần sau có thể hay không một hơi đem một câu toàn bộ nói xong. Loại này ở bên trong cố ý tạm dừng một chút miệng lưỡi. Thật sự thực dễ dàng làm người tưởng ném gạch. Nhãi con không có rời khỏi tổng nghệ. Nhãi con không có rời khỏi tổng nghệ. Nhãi con không có rời khỏi tổng nghệ. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Ở các ngươi thảo luận thời điểm, ta chạy nhanh kéo động tiến độ điều đi nhìn một chút mặt sau. Rốt cuộc làm ta tìm được rồi buồn ngủ cha con thân ảnh. Thấy bọn họ không đi, ta lại lập tức yên tâm mà kéo trở về. Này một kỳ tổng nghệ nội dung gì đó ta đều có thể không để bụng. Chỉ cần buồn ngủ cha con không có rời khỏi tiết mục liền hảo. Liền thích xem bọn họ hai cái chi gian hỗ động, lại khôi hài lại ấm áp. Ta cũng xào gà thích này một đôi lâm thời cha con. Nếu bọn họ hai người rời khỏi này một game show, ta vui sướng suối nguồn có lẽ liền không có. Biết được Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế hai người cũng không phải thật sự muốn rời khỏi tiết mục. Sau, đang ở quan khán mang theo bảo bối đi lữ hành khán giả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy nói. Chưa chắc mỗi một cái xem cái này game show người xem đều là hai người fan. Nhưng, buồn ngủ cha con tại đây một thân tử tổng nghệ chung biểu hiện xác thật thực xuất chúng. Cười điểm tràn đầy, bọn họ chi gian hỗ động càng là thường xuyên làm đại gia ôm bụng cười cười to, nếu này một thân tử tổng nghệ, thiếu bọn họ hai người tham dự. Như vậy tiết mục nhưng xem tính cùng rating khẳng định cũng sẽ đã chịu không nhỏ ảnh hưởng bên kia. Trong tiết mục, ở đây nhân viên công tác lấy ra 4 chương sau lưng khắc có hoa văn tấm cát. Làm các khách quý rút ra bọn họ chuyên trúc thân phận tạp. Bất đồng thân phận sẽ có bất đồng nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ có hoàn thành mặt trên sở hữu nhiệm vụ, mới có cơ hội đạt được quốc vương cùng tiểu công chúa manh mối, trừ bỏ Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế. Tuế quốc vương cùng tiểu công chúa thân phận tạp ngoại, còn có hoàng gia hộ vệ. Dũng sĩ, thợ mộc, bình dân này 4 loại thân phận tạp trải qua một vòng rút thăm. Lâm Diệu phụ tử lấy chính là hoàng gia hộ vệ thân phận tạp. Trương Tuệ Cẩm mẹ con lấy chính là thợ mộc thân phận tạp. Thường Nghị phụ tử lấy dũng sĩ thân phận tạp. mà Khúc Minh Sơn phụ tử lấy chính là bình dân thân phận tạp, mỗi một loại thân phận tạp sau lưng đều có giấu một cái nhiệm vụ liên hoàn manh mối. Thông qua này manh mối, cuối cùng có thể được đến giam giữ quốc vương cùng tiểu công chúa địa phương ở nơi nào, này một kỳ. Tiết mục chủ đề thế nhưng là kịch bản nhân vật sắm vai. Không nghĩ tới có thể ở một thân tử game show nhìn đến cái này giả thiết. Ta ái, không sai, nhà ta nhãi con chính là tiểu công chúa. Mềm mềm manh manh tiểu công chúa. Mang theo bảo bối đi lữ hành, tiết mục tổ thật sự hảo hiểu người xem tâm tư. Cái này là cố ý an bài cốt truyện đi. Mỗi một cái giả thiết đều đáng chết chọc chúng ta manh điểm. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Ta liền tò mò một sự kiện. Chúng ta nhãi con cùng Kha 3 tuổi hiện tại bị đưa đến địa phương nào đi ngoạ táo. Ngươi như vậy vừa nói ta cũng bắt đầu tò mò. Tò mò 1, tò mò cộng 10086. Tiết mục tổ nói xong này một kỳ tổng nghệ thu quy tắc sau. Trừ bỏ còn chưa tới chàng Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế. Còn lại khách quý đều phải xuất phát bắt đầu làm nhiệm vụ. Mà chúng ta Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu đầy đủ thể hiện cái gì gọi là đoàn sủng địa vị. Mặt khác 4 cái tiểu bằng hữu vì cứu vớt bị ác long bắt đi Tuế Tuế muội muội. Một đám mà đều thúc giục bên người đại nhân chạy nhanh làm nhiệm vụ. Lâm Đậu Đậu nắm chặt chính mình tiểu nắm tay. Lời thề son sắt mà nói, ta phải làm cái thứ nhất cứu ra Tuế Tuế muội muội người, thường thanh ngôn nghiêm trang mà nói. Ở chuyện cổ tích, giống nhau đánh bại ác long cuối cùng đều là dũng sĩ, Khúc Tây Việt cầm hắn cùng 33 bình dân. Thân phận tạp, biểu tình nhìn qua thập phần lo lắng, nói, Tuế Tuế muội muội bị bắt đi hiện tại khẳng định thực sợ hãi. 33. Chúng ta muốn sớm một chút đem nàng từ ác long trong tay cứu ra. Hoắc Linh Nhi cũng giữ chặt mụ mụ ống tay áo. Vẻ mặt sốt ruột mà nói. Mụ mụ, chúng ta đi nhanh điểm nhi đi. Bằng không Tuế Tuế muội muội liền phải bị ác long cấp ăn. Ha ha ha ha ha ha ha, quá có ý tứ. Mấy cái đại nhân vẻ mặt mộng bức. Mà mấy cái tiểu bằng hữu đã hoàn toàn đắm chìm ở tiết mục tổ cấp giả thiết chung vô pháp tự kiềm chế. Này mấy cái tiểu bằng hữu hảo đáng yêu, mọi người đều là một đám đoàn kết hữu ái hảo hài tử. Nhãi con quả nhiên là sở hữu khách quý cảm nhận chung đoàn sủng cấp nhân vật. Đại nhân sủng nàng, tiểu hài tử cũng sủng nàng, mọi người đều đối nàng hảo hảo. So sánh với dưới, đồng dạng bị ác long bắt đi Kha 3 tuổi liền không người hỏi thăm ha ha ha. Nếu không có Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu cùng hắn cùng nhau bị ác long bắt đi. Ta cảm giác Kha Cảnh Dương chờ đến này một kỳ tiết mục thu kết thúc có lẽ cũng vô pháp bị đại gia cứu ra, cuối cùng còn phải chờ đến tiết mục tổ qua đi cứu hắn ha ha ha. Này kỳ tiết mục vừa mới bắt đầu 10 phút, ta liền đã nhìn ra một ít có ý tứ manh mối. Xem ra tiết mục tổ lần này thu là thật sự dụng tâm. Cái này game show đẹp là đẹp, chính là quá ngắn, nếu cái này khi trường có thể lại trường chút liền càng tốt. Hôm nay này một tập chỉ có 110 phút, hai cái giờ đều không có. Fruit TV ngươi sờ sờ ngươi lương tâm nó sẽ không đau sao? Bên kia, mới vừa ngồi máy bay đi vào thành phố Y Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế chậm gì gì mà đi tới tập hợp. Điểm, giờ này khắc này bọn họ. Còn không biết chính mình kế tiếp phải trải qua chút cái gì. Hai người trên mặt biểu tình đều thực nhẹ nhàng thích ý, chờ phát hiện toàn bộ tập hợp địa điểm hiện. Tại liền bọn họ hai cái khách quý, những người khác đều không biết tung tích sau. Kha Cảnh Dương rốt cuộc phát hiện một tia không thích hợp, các ngươi tiết mục tổ đây là có ý tứ gì? Những người khác đâu? Những người khác đều đi chỗ nào? Kha lão sư, đây là tiết mục tổ các ngươi chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ. Chờ các ngươi hai người tới rồi địa phương sau sẽ biết, ha ha ha ha ha ha, cái gì kinh hỉ. Ta xem hẳn là kinh hách đi. Kết hợp phía trước nội dung tới xem, ta cảm giác kẹo bông gòn cha con kế tiếp hẳn là sẽ bị tiết mục tổ đưa đến nào đó không người hải. Đảo thượng, phải biết rằng thành phố Y là một cái vùng duyên hải thành thị. Đảo nhỏ đông đảo. phía trước cái kia làn đạn nói giống như rất có đạo lý. Ta cũng cảm thấy là hải đảo. Ta chính là thành phố y người. Chúng ta thành thị này phụ cận hải vực đảo nhỏ thật sự rất nhiều. Phù hợp tiết mục tổ điều kiện không người hải đảo ít nhất có 180 cái. Bị cho biết tiết mục tổ có Tiểu Kinh Hỉ, Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế. Không có giống đại gia sở phỏng đoán như vậy. Bị lập tức đưa đến hải đảo thượng. Tương phản, ở mặt khác khách quý đều ở thành phố y các địa phương làm nhiệm vụ thời điểm. Tiết mục tổ chức dẫn bọn hắn đi ăn một đốn bữa tiệc lớn, đây là thành phố y một nhà rất có danh khí. Hải sản tửu lâu, bên trong hải sản đều là trực tiếp từ phụ cận vớt đi lên. Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người ở bên trong ăn nhiều một đốn. Theo sau mới đi theo nhân viên công tác, bước lên tiết mục tổ an bài du thuyền, Hồng Môn Yến. Thỏa thỏa Hồng Môn Yến, Kha ba tuổi ngươi dài hơn điểm tâm đi. Tiểu bằng hữu không hề sở giác còn chưa tính, ngươi còn cùng nàng cùng nhau ăn cao hứng như vậy. Ta nếu là ngươi liền chạy nhanh mang theo tiểu bằng hữu trước chạy vì thượng này ăn uống no. Đủ lúc sau, quay đầu nên bị tiết mục tổ tiễn đi đi ha ha ha hiện tại nhật tử có bao nhiêu ngang tàng. Đợi lát nữa tình huống tương phản liền có bao nhiêu đại. Ha ha ha ha quả nhiên bị đưa lên du thuyền. Lần này hai người nhất định sẽ bị đưa đi không người hải đảo. Ta đánh bạc một mao tiền que cay. Ta đây lại thêm chú một túi vượng tử màn thầu. Ca hôm nay mới vừa lãnh tiền lương. Liền hào phóng mà áp một lọ Coca-Cola đi. Trải qua một phen lan lộn. Ở biển rộng thượng hành xử không sai biệt lắm 20 phút tả hữu. Hai người rốt cuộc tới mục đích địa chờ tới rồi địa phương. Hạ thuyền, nghênh đón bọn họ nhân viên công tác giải thích một phen sau mới biết được. Nguyên lai tiết mục tổ lần này làm nổi lên kịch bản nhân vật sắm vai. Mặt khác bốn tổ khách quý đều đã phân biệt bắt được thuộc về chính mình nhân vật tạp. Mà bọn họ chính là kia bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công chúa. Những người khác nhiệm vụ lần này, chính là tìm được này một tòa hải đảo vị trí. Cưỡi du thuyền lại đây cứu bọn họ lên bờ, nhân viên công tác tựa hồ là lo lắng bọn họ còn không có. Nghe minh bạch này một kỳ tiết mục an bài, cố ý bổ sung một câu, nói, không sai, các ngươi chính là kia bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công chúa, Fruit TV tổng nghệ hậu kỳ. Chế tác thành viên tổ chức, vẫn luôn là số một số hai cái loại này, đặc biệt là tự mang nói ngoại âm. Mỗi lần đều hoàn mỹ phù hợp tới rồi người xem phun tào điểm. Làm cho bọn họ thoải mái cười to. Buồn cười, ở nhân viên công tác tuyên bố xong tin tức này sau. Kha Cảnh Dương đỉnh đầu còn bị ngẫu nhiên thích nghịch ngợm từng cái hậu kỳ. Chói lọi đánh thượng bốn cái chữ to. Không, nhưng, chí, tin, cùng lúc đó, tiết mục tổ còn dùng nhiều tiền cấp hai người xếp vào một đoạn hơn một phút động hòa. Đem toàn bộ tiết mục giả thiết bối cảnh chuyện xưa nói một lần. Văn án cũng viết đặc biệt thú vị. Thật lâu trước kia, ở một tòa xa hoa lâu đài ở một cái quốc vương cùng tiểu công chúa. Bọn họ vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Ngày nọ, một con trường cánh ác long lại đây bắt đi bọn họ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, phía chính phủ phun tào như thế chí mạng cười chết ta thần mẹ nó. Quốc vương cùng tiểu công chúa, này hai người trong lòng hiện tại hẳn là hỏng mất đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không được. Ta một người ở trong phòng cười đến mau đau sốc hông. Như thế nào cái gì, chuyện tốt đều làm này một đôi lâm thời cha con cấp quán thượng đâu. Không không không, ai làm cho bọn họ một cái là tiểu công chúa, một cái là kinh đâu. Cái này bị ác long bắt được trên đảo nhỏ người được chọn phi bọn họ mặc trúc. Ngao ngao ngao ngao, ta quá thích tiết mục tổ cái này ăn bài. Ngạo kiều ấu trị quốc vương cùng hắn đoàn sủng tiểu công chúa. Kế Kha ba tuổi cùng tiểu kẹo bông gòn lúc sau lại một danh hiệu. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được Kha ba tuổi hiện tại tâm tình là hỏng mất. Nếu không có nhiều như vậy camera lục hắn khẳng định liền bỏ gánh không làm. Tiết mục tổ đem du thuyền khai đi một màn này. Làm ta nhớ tới thượng một kỳ tiết mục Phượng Khê Thôn. Tiết Mục Tổ đem các khách quý cùng hành lý ném ở đường cái thượng thời điểm. Giống như cũng là giống hiện tại như vậy dứt khoát, vẫn là không giống nhau. Lần trước là 10 cái người, lần này chỉ có bọn họ 2 người. Hơn nữa cái này trên đảo nhỏ nhìn cái gì đều không có. Cảm giác đang đợi tới mặt khác khách quý lại đây cứu bọn họ phía trước. Như thế nào ở trên đảo nhỏ sống sót, có lẽ là buồn ngủ cha con hẳn là suy xét vấn đề tương đương. Tương đương, ta tưởng bọn họ hẳn là đã hối hận, vì cái gì vừa rồi ở tửu lầu ăn bữa tối thời điểm không từ sau bếp nhiều đóng gói mấy phân hải sản. Cơm chiên, thật sự không được, lấy mấy chỉ sống Boston tôm hùm mang lại đây cũng đúng a. Nếu không phải du thuyền đã khai đi rồi, nơi này ly bờ biển lại quá xa, vẫn luôn không ấn kịch bản ra bài Kha Cảnh Dương nói không chừng hiện tại đều tưởng du đi trở về. Phía trước phát làn đạn ngươi là ma quỷ sao? Từ nơi này du trở về vạn nhất lạc đường, Tiết Mục Tổ chỉ sợ đến đi Thái Bình Dương nhặt người đi gạch dưới. Z, nhìn đến hai người thật sự bị đưa đến không người hải đảo thượng. Này một kỳ video phía dưới tất cả đều là một thủy, ha ha ha ha ha ha ha, bình luận. Người xem hoàn toàn đều bị Tiết Mục Tổ cái này ăn bài cấp làm cho tâm ngứa. Sôi nổi tỏ vẻ bọn họ đều phi thường muốn nhìn buồn ngủ cha con hoang đảo sinh tồn một ngày. Hết chương.